Tào Tạc, chương 673, Thương, góc truyện audio.com, sao lại thế này, Quan Bình ngẩn ra, đang định mở miệng, đã nghe trên đầu thành truyền tới một thanh âm lạnh băng. Bắn tên, trong phút chốc vạn tiễn cùng phát, Quan Bình sợ tới mức vội vàng múa đao chắn lại, liên tục lui về phía sau. Hắn thầm kêu một tiếng không xong rồi, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh thủ hạ nghênh chiến, lại nghe một vị tướng thân cận bên cạnh đột nhiên run giọng quát to nói. Thiếu quân hầu, quân Tào. A, ở nơi nào? Quan Bình vội vàng quay đầu lại xem chừng, đã thấy theo một bên trên phong thành lĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo quân mã từ lùm cây trong rừng lao ra, thân đeo đao thuẫn, tay cầm đoàn cung, gào thét lao xuống núi. Quan đạo của Hà Tuyển được xây dựng ở dưới chân phong thành lĩnh. Rất nhiều quân binh vừa rồi thả lỏng đã ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bất thình lình quân địch xuất hiện cũng khiến nhóm quân lính trở tay không kịp. Đặc biệt sau khi trải qua nghỉ ngơi một lát, đội ngũ binh lính lại cầm đao thương, nhưng lại phát hiện đao thương này trở nên vô cùng nặng. Tào Bằng ngồi trên sư hổ thú, trong tay cầm phương thiên hỏa kích, dẫn đầu tiên phong xông vào quân địch. Chỉ thấy hắn múa hỏa can kích, phương thiên hỏa kích kia giống như cây diều lớn chạy đến giết, khiến binh giang hạ chạy trối chết, căn bản không lòng dạ nào ngăn cản. Còn ở phía sau hắn, Khấu Phong và Văn Võ một trái một phải theo sát tới. 1000 quân Tào nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày như lang như hổ xâm nhập vào bên trong loạn quân. Muốn nói binh lực thật ra hai bên không khác nhiều. Đúng là quân Tào đã đợi quân địch đến mệt mỏi rồi, mà binh giang hạ cũng mỏi mệt không chịu nổi. Từ khi Tây Lăng bại mà rút lui, trên đường lại bị quân Tào truy kích gắt gao, gần như không hề được nghỉ ngơi chút nào. Mặc dù sau khi qua sông, ở Ngạc huyện có nghỉ ngơi và hồi phục một chút, nhưng đối với binh giang hạ mà nói sớm đã sức cùng lực kiệt, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Đặc biệt từ Ngạc huyện lui về, lại đi vội càng khiến cho binh mã giang hạ đã mệt mỏi tới cực hạn. Mà nay nghỉ ngơi được một chút cũng không giảm bớt sự mệt mỏi, ngược lại còn trở nên mỏi mệt thêm. Rất nhiều người thậm chí cả binh khí cũng cầm không nổi, liền bị quân Tào bắn té trên mặt đất. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, sau khi quân Tào ở bắn 3 lượt mưa tên tập kích, bỏ cung rút đao, sát nhập chiến trường. Khấu Phong ở bên trong loạn chiến đã phân tán với Tào Bằng, nhưng y không có chút nào bối rối, ngược lại thúc ngựa múa đao tả xung hữu đột giống như chỗ không người. Khấu Tòng Chi, đang lúc Khấu Phong đang hăng say giết giặc, chợt nghe có người hô to tên tự của y. Trong gấp gáp y theo thanh âm nhìn lại, đã thấy Quan Bình cầm trong tay đại đao từ trong đám người, vọt thẳng đến. Nhắc tới Khấu Phong, Quan Bình không kìm nổi nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước giành Tương Dương, nếu không phải Khấu Phong đột nhiên đi theo địch thì đâu có thất bại như vậy. Quan Bình xưa nay vốn căm thù kẻ phản đồ, càng không cần nói Khấu Phong đã từng bái Liêu Bị làm nghĩa phụ, hơn nữa lúc ban đầu quan hệ giữa Quan Bình và Khấu Phong còn vô cùng thân thiết. Đối với tất cả những gì Khấu Phong chịu đựng lúc ấy, Quan Bình cũng hiểu là bất công đối với Khấu Phong. Nhưng bất công là bất công, không có nghĩa là Quan Bình có thể tha thứ những gì Khấu Phong đã làm. Cái gọi là gặp mặt kẻ thù, đỏ mặt tía tai. Quan Bình ở trong loạn quân nhận ra Khấu Phong, lập tức giận tím mặt. Hắn múa đao xông, góc truyện audio.com, lên, nhắm vào Khấu Phong chém một đao. Mà Khấu Phong vội vã ứng chiến, nâng đao tiếp ứng, suýt nữa bị Quan Bình bổ trúng một đao. Luận võ nghệ, Khấu Phong không bằng Quan Bình. Quan Bình kia dù sao cũng là con cả của Quan Vũ, tuy rằng lúc nhỏ phụ tử phân ly vẫn chưa nhận được chân truyền, nhưng ngày thường lại cực kỳ chăm chỉ chịu khó. Nên Quan Bình cũng đã học được 4-5 phần từ bản lĩnh của Quan Vũ, cũng cho là võ tướng hạng nhất. Khấu Phong, ngươi phản bội gia chủ, còn chưa chịu chết. Quan Bình chửi ầm lên, khiến cho Khấu Phong giận dữ. Lúc trước ở Tân Giã, chuyện ở Phàn Thành, chẳng lẽ Quan Bình ngươi không biết sao? Hiện giờ lại mắng ta phản bội chủ. Lưu Huyền Đức có coi ta là người một nhà không? Không sai, trong mắt các ngươi, Khấu Phong ta chính là một gia nô. Một khi đã như vậy, đừng trách Khấu Phong ta vô tình. Mỗi người có lý riêng, Khấu Phong múa đao đón chào. Hai người đánh ngựa xoay quanh, sau khi quyết chiến hơn 10 hiệp, Khấu Phong còn chút trụ không được. Y hoảng hốt đỡ một chiêu thúc ngực định chạy, nhưng Quan Bình sao có thể thả y đi? Chỉ thấy Quan Bình hét lớn một tiếng, giục ngựa đuổi theo Khấu Phong, đột nhiên ở trên ngựa bổ chạm xuống. Khấu Phong đang định đỡ, không ngờ đao của Quan Bình biến đổi, chém ngang về phía trước một chút. Chính là một chút này, đã giúp phân ra thắng bại. Khấu Phong kêu thảm một tiếng, bị một đao của Quan Bình chém thành hai nửa, thi thể ngã xuống dưới ngựa. Quan Bình tuy thắng, nhưng không chút vui sướng nào. Hắn vừa muốn quay ngựa, đã nghe phía sau tiếng lục lạc ngựa vang lên. Một tiếng gầm giống như tiếng hí dài quanh quần chung quanh trên chiến trường, sư hổ thú giống giận khiến vạn mã lâm vào kinh hãi. Tuy rằng vật cưỡi của Quan Bình không kém, nhưng chung quy cũng chỉ là chiến mã bình thường. Nghe một tiếng thét dài của sư hổ thú này, sợ tới mức hí chồm lên, khiến Quan Bình lập tức ngã xuống đất. Quan Bình bị ngã, đầu hơi choáng váng, khôi oai giáp vẹo, đại đao trong tay cũng không biết bay đi nơi nào. Hắn lắc đầu, ngọ ngoại đứng lên, nhưng không đợi hắn đứng vững đã thấy một con ngựa cao to hùng tráng tới trước mặt hắn rồi, tướng lĩnh trên ngựa chính là Tào Bằng. Quan Bình sợ tới mức giật mình lạnh run xoay người định chạy trốn. Tào Bằng ở trên ngựa đưa tay, họa can kích giang rộng thăm dò, như thanh long giơ vuốt hung hăng chém về phía Quan Bình. Hu, Quan Vũ đột nhiên ghìm ngựa nghỉ chân, không tiến lên nữa. Vài tên hầu cận vội phóng ngựa tiến lên, nôn nóng hỏi. Quân hầu, có chuyện gì sao? Cũng không biết tại sao hôm nay mí mắt ta nháy không ngừng, cứ thấp thỏm không yên. Đúng rồi, bên huyện Ngạc có tin tức gì không? Chưa có tin tức truyền đến. Tuy nhiên nghe người ta nói, Thái Mạo đã dẫn thủy quân tới gần huyện Ngạc, nói vậy chừng 1-2 ngày nhất định sẽ tới nơi, cũng không biết tướng quân Nguyên Kiểm có ngăn trở sự công kích của quân tòa không? Ồ, Quan Vũ gật gật đầu, lại rơi vào trầm tư. Liêu Hóa chắc khó mà ngăn cản được quân Tào, về điểm này Quan Vũ hiểu rõ. Lúc trước y trấn thủ Sa Thiện trong tay có 5.000 binh mã nhưng vẫn bị Tử Hoàng đánh bại. Mà nay những người như Tử Hoàng, Trương Cáp, Hứa Chừa, Vô Cấm người nào cũng là mãnh tướng, trong tay Liêu Hóa chỉ có 2.000 binh mã, dù huyện Ngạc không hiểm có thể thủ nhưng sao có thể ngăn cản được bước chân của quân Tào. Liêu Hóa ở lại huyện Ngạc nói thẳng ra là để cho Quan Vũ tranh thủ thời gian. Quan Vũ có thể đến hạ. Góc truyện audio.com, tuyển sớm một ngày là có thể dựa vào địa thế của Hà Tuyển thong dong bố trí phòng bị. Lại nói tiếp với sự trung thành và tận tâm Liêu Hóa, chỉ sợ lúc gã quyết định ở lại đã một lòng tử thủ, nếu sớm biết người này là một hảo hán trung nghĩa thì đã cho ở lại bên cạnh hiệu lực cho huynh trường. Mà nay gã tử thủ ở huyện Ngạc, kết cục này cũng có thể đoán ra được, tuyệt đối không may mắn thoát khỏi được. Có lẽ tâm trạng không yên là vì chuyện của huyện Ngạc. Nghĩ đến đây, Quan Vũ bình tĩnh lên rất nhiều. Ông ở trên lưng ngựa khoát tay, rồi sau đó phóng ngựa lên một đồi đất bé, nhìn đội ngũ từ trên đồi đất tiến về trước liền gật đầu nói với người hầu cận. Truyền lệnh của ta, ba quân tăng tốc độ cần phải đến Hà Tuyển trước khi trời tối. Vâng, hẳn là lúc này Thản Chi đã tới Hà Tuyển rồi. Đoán chừng cũng đã an bài thỏa đáng, sau khi tới Hà Tuyển rồi, hãy để các huynh đệ nghỉ ngơi một chút rồi phái người tới Lâm Tương, thông báo cho huynh trường. Tính cách Quan Vũ ngạo mạn thanh cao nhưng lai rất tốt với bộ hạ. Khác với Trương Phi, ông rất trân trọng bộ khúc cho nên rất được bộ hạ ủng hộ. Nói đến cũng kỳ lạ, ba người Liêu Quan Trương xuất thân khác nhau, nhưng lại tâm đầu ý hợp. Liêu bị xuất thân nghèo hèn làm nghề dệt cói đánh giày, nhưng có được Lư Thực làm thầy, bản năng có tiền đồ tốt nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng bị đuổi ra khỏi sư môn, Liêu lạc khắp nơi, tuy nhiên so sánh ra, Liêu bị vẫn được coi là kẻ sĩ. Còn Quan Vũ xuất thân bình dân, không có gia thế gì. Trong ba người y là có xuất thân kém nhất, thậm chí còn không bằng Trương Phi. Từng nói rằng Trương Phi là kẻ giết heo, trên thực tế Trương Phi là địa chủ quận Trác, mặc dù không được coi là thế tộc quyền quý nhưng cũng có thể được xưng là cường hào, cách biệt rất xa so với Đồ Tể. Ít nhất gia sản của Trương Phi nhiều gấp trăm lần so với Liêu Bị Quan Vũ. Một kẻ nghèo túng làm nghề dệt cói đóng giày, một người là tội phạm giết người, còn một người gia cảnh là địa chủ, thân phận của ba người chênh lệch quá nhiều, nhưng kỳ lạ là khi kết hợp với nhau lại trở thành một điển hình được người đời sau khen ngợi. Mệnh lệnh Quan Vũ được ban ra, tốc độ hành quân của đội ngũ gia tăng nhanh hơn. Còn Quan Vũ ở sau quan sát một lát cũng lập tức mang theo người hầu cận phóng ngựa lao xuống sườn đồi, theo đại đội nhân mã đi xuống dưới hướng về Hà Tuyển. Khi trời tối đội ngũ đã đến ngoài thành Hà Tuyển. Nhưng Quan Vũ không nhìn thấy Quan Bình thiết lập doanh trại, ngược lại nhìn thấy Hà Tuyển đóng chặt cửa thành, thi thể xếp chồng lên nhau. Trên đầu thành treo một xác chết lay động trên không trung. Bởi vì ánh sáng mờ tối cho nên Quan Vũ cũng không nhìn rõ lắm diện mạo của thi thể kia. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trên chiến trường của Quan Vũ lại cảm thấy tình hình không hợp lý nên vội lệnh cho quân bày trận, còn ông thì phóng ngựa tiến lên. Tà dương nắng chiều, thi thể trên đầu thành kia chuyển động trên không trung. Đột nhiên Quan Vũ mở to hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch thốt lên. Thản Chi, ông cuối cùng nhận ra thi thể kia rõ ràng là Quan Bình. Cùng lúc đó, đầu thành Hà Tuyển đèn đuốc sáng trưng, một đội quân Tào hiện ra trên đầu thành Hà Tuyển, mũi tên cài vào dây cung nhắm bắn vào Quan Vũ dưới thành. Nhị tướng quân, đã lâu không gặp, sau một tường chắn mái xuất hiện một khuôn mặt có chút xa lạ. Quan Vũ vừa thấy, góc truyện audio.com, người này tức thì nghiến răng nghiến lợi gằn ra hai chữ. Tào Bằng, Hạ Tuyển thất thủ, sao quân Tào lại xuất hiện trong này, thật không ai biết. Mà càng khiến Quan Vũ khó chịu là thi thể Quan Bình treo trên đầu thành kia. Quan Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Tào Bằng, ra đây nhận lấy cái chết đi. Tào Bằng nghe vậy cười ha hả. Nhị tướng quân đường xa đến, nói vậy chắc vô cùng vất vả, nếu ta lúc này xuất chiến, thắng mà không phục. Tốt nhất tướng quân nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy chiến đấu. Đúng rồi, lệnh lang hôm nay vừa đến, ta vốn định mời hắn vào thành nghỉ tạm, nhưng lệnh lang quá mức cố chấp mà ta cũng không định làm hại tính lạng hắn. Nếu nhị tướng quân đã đến đây thì hãy đem xác lệnh lang về, mong rằng nhị tướng quân chớ quá đau buồn. Cẩu tặc dám ép bức ta như vậy. Tào Bằng nói rất bình tĩnh, nhưng Quan Vũ đã sớm không kìm nén được lửa giận trong lòng. Cùng lúc đó, Tào Bằng rút đao chém vào dây thừng buộc trên tường chắn mái, thi thể Quan Bình từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống đập dưới mặt đất làm bụi đất bốc lên. Quan Vũ giận không kìm được phóng ngựa nhắm tới phía dưới thành. Mà lúc này con ngươi Tào Bằng chợt lóe lên, giơ tay làm động tác bộ chém, lớn tiếng quát. Bắn tên, trong phút chốc trên đầu thành có ba hàng cung tiễn thủ thay nhau tiến lên vọt tới dưới thành. Thuộc cấp Quan Vũ vội vàng lớn tiếng la hét có nguy hiểm, mang theo người xông lên phía trước bảo vệ Quan Vũ. Đối mặt với mưa tên kia Quan Vũ không cảm thấy sợ, chỉ thấy ông múa đao mà đi, chiến mã dưới hông hí lên những tiếng dài, hai thanh đại đao trong tay tung bay cao thấp, ánh đao loang loáng, đao vân quay cuồng, mặc cho mưa tên dày đặc cũng không làm gì được Quan Vũ. Dưới sự bảo vệ của người hầu cận, Quan Vũ vọt tới dưới thành, đoạt lại thi thể của Quan Bình trở về trong bản trận. Nhưng vì cỗ thi thể này mà đã để lại dưới thành gần trăm thi thể. Tào Bằng đứng ở trên đầu thành chăm chú nhìn, than khẽ. Vì sao đô đốc lại thở dài? Văn Võ tiến lên khẽ hỏi. Văn Võ này là con nuôi Văn Sinh. Sau khi Văn Sinh ở Kinh Châu quy hàng đã phái con nuôi mình đến hiệu lực dưới trướng Tào Bằng. Với Văn Sinh mà nói đây cũng là một cơ hội kéo gần quan hệ với Tào Bằng. Mà trong tay Tào Bằng thực tại không có ai, cho nên đã để Văn Võ bên mình. Lúc trước vẫn là Khấu Phong quản lý Phi Đà binh, tuy nhiên hiện tại Khấu Phong đã chết, Văn Võ được bổ sung, trở thành nha tướng hầu cận bên cạnh Tào Bằng, thống lĩnh Phi Đà binh. Tào Bằng nói, đáng tiếc cái gì, mưa tên dày đặc như vậy mà không thể làm Quan Vũ bị thương, thật là đáng tiếc. Người này quả nhiên không hổ là thượng tướng, nếu không phải là đối địch ngược lại thật hy vọng có thể cùng nhau nâng cốc đối ẩm. Năm xưa hao hổ chết có nói đến người này, không thể phủ nhận người này quả nhiên là lợi hại. Văn Võ gật gật đầu nhìn Quan Vũ từ xa, gã nhận ra Quan Vũ, thậm chí còn có chút khâm phục Quan Vũ. Năm xưa Lưu Bị mang theo cả nhà đi tránh nạn ở Kinh Châu, Văn Sính cũng có chút tôn sùng Lưu Bị. Chỉ có điều lập trường khác nhau, nên Văn Sính không theo Lưu Bị. Mà tuy rằng Văn Võ kính nể Quan Vũ, nhưng dù sao lúc ấy Lưu Bị đang đối lập với thế tộc Kinh Châu cho nên cũng không có qua lại. Dù nhị tướng quân Vũ Dũng, nhưng khó mà thoát khỏi cái chết. Tào Bằng nghe vậy mỉm cười cũng không nói gì thêm. Truyền lệnh của ta để các huynh đệ sẵn sàng chống đỡ. Góc truyện audio.com, sự tiến công của quân địch, cách chương.